Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 21, C21, em chỉ thích thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Market nói với Thiên Bình chạy thật nhanh về phía khu rừng, trong đó có một căn nhà cổ chính là gia đình của anh. Chạy đi khi ngươi còn có thể, cô bé ạ. Ông ta nói với giọng thâm trầm của loài quỷ. Hắn ta được kêu ra đây bởi nhà Harlan. Bọn chúng muốn tiêu diệt những vam không theo quy định của chúng. Khi kêu gọi một con quỷ trong sách cổ phải hiến dâng một mạng để đổi lại. Mà kết bắn ra vô số băng tinh về phía con quỷ đang trong lốt hình người. Hắn chính là quỷ tốc độ, đương nhiên tốc độ của vam sẽ không là gì đối với loài quỷ cổ này. Ông ta di chuyển vòng tròn xung quanh ma kết nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh. Ông ta đánh một đòn thật mạnh vào má phải ma kết. Đá thật mạnh vào bụng cậu khiến ma kết văng ra xa, đập mạnh vào bức tường lõm sâu vào. Cảm giác đau đớn lan ra khắp cơ thể. Cậu cắn răng ngồi dậy, trên người đầy vết chảy xước, tuy nhiên đang khép lại với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Hắn ta tiến lại gần ma kết, giơ cao chân đá cậu văng ra xa. Trên khóe môi lưu lại vết máu, ma kết lấy tay quệt nhanh rồi nhắm mắt lại cảm nhận chuyển động xung quanh mình. Bỗng cậu mở bừng mắt, hai tay kết ấn một tia băng màu tím với áp lực khổng lồ xuất hiện bay về phía quỷ tốc độ chỉ trong một cái chớp mắt. Một tia xuyên tim, ánh mắt ông ta trợn to dường như không thể tin được. Băng huyết, khá lắm, nhưng các ngươi không vui vẻ được bao lâu đâu. Nói rồi liền tan biến. Ma kết khuỵu xuống tay ôm lấy bụng, cho dù vết thương ngoài da khép lại nhưng bên trong vết thương lại không lành được. Cậu cố gắng bước đi tìm Thiên Bình, lo lắng cô gái nhỏ đó có an toàn không. Thiên Bình chạy thật nhanh trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, dù mệt nhưng không hề ngưng một s nào để nghỉ. Vì cô sợ, sợ nếu cô ngừng lại một s thì ma kết sẽ nguy hiểm nhiều hơn nữa. Đến khi gần ngất đi thì tòa nhà to lớn cổ kính hiện ra. Nhưng cô không còn sức nữa. Bỗng mái tóc đỏ đô đập vào mắt Thiên Bình như một tia hy vọng, cuối cùng cô hét lên. Sử, nghe có người gọi. Sử nữ quay sang gặp cô gái có mái tóc lam khói, chưa kịp vui mừng thì Thiên Bình ngất đi. Mùi máu của Thiên Bình làm mắt sử nữ chuyển sang màu đỏ của máu. Một màu đỏ yêu dị. Răng nanh dài ra, cô đang cố gắng kiềm chế cơn khát đem Thiên Bình giao cho mọi người. Thiên Yết nhìn Thiên Bình rồi nháy mắt liền biến mất, chỉ sau vài giây cậu trở lại cùng ma kết đang ngất đi trên vai cậu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Song Ngư đang nói chuyện với Mia, con gái của tộc phó, cô gái trong sáng với nụ cười ngọt ngào. Cự giải đen mặt bước vào trong, hừ, đàn ông đúng là không thể tin ai được, to ân đồ đều. Chỉ có bánh mới đem lại hạnh phúc cho mình. Tại sao lại cua cả nắm thế kia? Theno như song tử mà nghe thì. Vừa bước vào liền gặp Bạch Dương và song tử đang đút nhau ăn. Khẽ hắng giọng, e hèm, hai người cũng nên biết ở đây là phòng ăn chứ không phải phòng ngủ nha. Song tử mất hứng nhìn cự dài. Bày ra khuôn mặt tò mò mặc dù biết rõ câu trả lời. Song Ngư đâu rồi? Cự giải nghe đến mặt đỏ lên, không phải vì ngượng mà tại vì cô rất tức giận. Cái tên đó hừ, không biết. Rồi cô bước vào phòng bếp để tránh thấy cảnh mờ ám của couple kia. Bạch Dương đẩy Song Tử ra cửa. Anh đi làm đi. Đi chung với anh không? Thật là, anh mau đi trễ rồi. Bạch Dương nháy mắt đáng yêu với Song Tử làm anh lưu luyến một hồi. Cô bước vào nhà bếp cùng cự giải, nói giọng nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào tâm lý của giải nhi. Em thích Song Tử, đúng không? Đây như là câu hỏi cũng chính là câu trả lời. Cự giải cúi đầu giày vò tạp dề hình Kitty. Khẽ mở miệng, em, hình như, có, nắm lấy cơ hội và giữ chặt nó đi, em rất may mắn đó. Em cũng biết thằng bé thích em mà. Cự giải đang đắn đo thì Bạch Dương đẩy cô ra phía sau vườn nơi Mia và Song Ngư đang nói chuyện. Thấy cự giải, Song Ngư chào tạm biệt Mia rồi chạy đến bên cự giải nở nụ cười. Dưới ánh nắng cậu như một vị thần tỏa sáng, với nụ cười đó làm cự giải ngẩn người một lúc lâu. Cô khẽ liếc mắt về phía nhà bếp nơi mà Bạch Dương đứng và đang làm động tác cố lên. Cự giải cắn chặt môi ra vẻ rất quyết tâm liều chết ra trận. Song Ngư, tôi, TH, thích cậu, Song Ngư mỉm cười, cuối cùng em cũng nói rồi. Cậu giơ hai tay ôm trọn cự giải vào lòng rồi nói. Em mới chỉ thích thôi sao? Còn tôi thì yêu lâu rồi. Ta ra chép lâu quá, mong các tình yêu thông cảm. Nhận xét đi nha, ta sẽ ra chép nhanh thôi, với lại ai là xử nữ góp ý cho mình năng lực của nàng ấy với cách chương.